Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 45, người con gái như hoa tử đằng kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đây là lựa chọn của cậu sao Hazano. Tạm biệt nhá, Hazano. Khi Kanabe ra khỏi tòa nhà cao ốc, một người trong số những thuộc hạ trung thành của Kanabe đã đến và nói nhỏ vào tai cậu rằng: Hazano, San và con rối đã được an toàn. Quay ngược thời gian lại một chút, ngay chỗ Hazano đang tính thuê phòng trọ ở bên ngoài ký túc xá của trường. Lão đạo sĩ đeo bám Hazano không phải là ngẫu nhiên mà đến. Phải nói trắng ra, là do Kanabe tìm tới, hòng đánh lạc hướng Hazano và làm phụ thân Kanabe chú ý, dù sao, Kanabe cũng là thiếu gia của một gia tộc mafia giàu có. Bên ngoài, vì không chịu nổi sự quản lý gắt gao của gia đình, rồi trốn ra ngoài sống ở ký túc xá cũng là một phần sự thật. Phần còn lại là, Kanabe cũng đang âm thầm bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Tuy biết sau này, việc kế thừa gia tộc mafia của cha là không thể tránh khỏi. Nhưng những người đó, đều là thuộc hạ trung thành của phụ thân cậu chứ không phải cậu. Nên Kanabe thường xuyên ra khỏi ký túc xá ở trường vào ban đêm, để mở rộng địa bàn và bồi dưỡng người tâm phúc. Thay thế cho những kẻ thuộc cấp dưới quyền phụ thân cậu. Bên cạnh đó, phụ thân của Kanabe cũng đã cho người chú ý và quan sát cậu từ xa, nhằm vừa giám sát vừa đảm bảo Kanabe sẽ không phản bội ông. Ngay từ đầu khi biết Hanabi rất không tầm thường, Kanabe đã cố gắng đánh lạc hướng của gia đình cậu. Thậm chí cũng không dám lơ là cảnh giác những camera ở gần khu vực ký túc xá. Những hình ảnh của Hazano và Hanabi cũng bị Kanabe cho người của mình cắt hết chúng đi. Nhưng có ai ngờ đến, tính toán của Kanabe vẫn xuất hiện những nhân tố. Không ngờ đến, cho dù đã cố gắng hết sức giúp Hazano che giấu với gia tộc mình, vì cậu biết. Cha mình là người yêu thích những thứ xinh đẹp và kỳ lạ. Nếu để ông biết đến sự tồn tại của Hanabi, Hazano chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ký túc xá của trường là nơi nhiều chuyện thị phi, một người bạn trong dãy khu vực ký túc xá của Hazano và Kanabe đã chú ý đến Hazano gần đây có những biểu hiện rất kỳ lạ. Tên này sống ở phòng kế bên Hazano và Kanabe, tình cờ cũng thấy Hanabi cùng Hazano trong đêm lễ hội pháo hoa hay hội ngắm hoa anh đào. Và cũng thật không may, tên này cũng thấy Hazano dẫn Hanabi vào phòng trọ của mình trong ký túc xá trường. Khi đó, kẻ này nhân lúc Hazano và Kanabe lên khóa học thì lén đột nhập vào phòng hai người. Đặt camera ở góc khuất của phòng. Và thật không may, hắn bị thân tín phụ thân Kanabe để ý, còn Hanabi thì đã tranh thủ ngủ say bổ sung lại sinh lực bị thiếu lúc biến thành con người, nên không biết có người đột nhập vào trong phòng và đặt lén camera. Và tên kia khi phát hiện ra sự thần kỳ của con búp bê có khả năng biến thành người. Quá vui vẻ, muốn bán đi thông tin đặc biệt này cho những kẻ giàu có, ham muốn sở hữu thứ kỳ lạ. Ai dè, lúc vội vã cầm camera xách tay theo thì đụng trúng người được cha Kanabe phái ra theo dõi. Camera rớt xuống, hình ảnh đang chiếu lúc đó cũng có Kanabe ở trong đó. Lẽ dĩ nhiên camera bị lấy, tên này lãnh tiền bịt miệng, hâm dọa nếu tiết lộ ra thì... Răng rác, cầm lấy cọc tiền, tên này vui hít cả mắt lại, để rồi khi ra khỏi nơi đó. Lại bị nhóm lưu manh cướp hết tiền, lấy tiền của mafia đâu dễ. Thành ra camera được đưa đến tay phụ thân của Kanabe, ngay vài giờ sau đó, ông liền lập tức suy tính, dù sao cũng là bạn cùng phòng với con trai của mình. Để cho Kanabe mang con búp bê về là được, cùng lắm thì cho thằng nhóc kia ít tiền coi như xong. Mang con rối về hiếu kinh ấy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế mới có cuộc điện thoại gọi cho Kanabe, làm cậu ta hoang mang cực độ. Sao phụ thân lại biết về sự tồn tại của Hanabi, một bên là bạn thân, một bên là phụ thân, Kanabe hoàn toàn lâm vào tình thế khó xử. Kanabe bỗng dưng nổi lên một tiếng cười thật cuồng loạn, tại sao cậu phải đau đầu vì những thứ này nhỉ? Trước sau gì cũng sẽ vạch mặt lẫn nhau thì cần gì phải nghe theo lời. Ông ta, cơ chứ, cậu đã tính sẽ thay thế phụ thân của mình, đoạt lấy hắc bang mafia của ông bằng vũ lực. Chỉ cần khoảng một tháng nữa, là có thể đá phụ thân ra khỏi cái ghế tối cao đó rồi. Bây giờ thì, bắt đầu bày võng ra thôi, an bài người tìm kiếm một kẻ lừa đảo, giả danh đạo sĩ. Làm cho Hazano lo lắng, mất cảnh giác. Về phía phụ thân thì cho phép người của ông ta luôn túc trực ở bên cậu, giám sát Kanabe 24/7 trong và ngoài sáng. Làm cho phụ thân cậu nghĩ, mọi chuyện đều nằm ở trong tầm kiểm soát của ông ta. Lợi dụng điểm đó, Kanabe bắt đầu thâu tóm thế lực bên dưới nhanh hơn. Khi ông ta đang chìm đắm vào một thứ khác, Kẻ như ông ta lúc nào cũng trụy lạc vào mỹ nữ hay những đồ vật lạ mà độc đáo, con rối Hanabi đặc biệt có thể khiến lão ta lơ là cảnh giác một khoảng thời gian. Ban đầu, Kanabe cũng không tính lật đổ phụ thân mình sớm như vậy. Nhưng bây giờ thì, ông ta xứng đáng bị như thế. Kanabe chỉ là một hồi phong lưu của ông mà ra, nếu không phải do ông ta mất đi khả năng hùng phong của mình thì chắc Kanabe cũng sẽ trải qua tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Cậu bị ông ta mạnh mẽ mang về nhà, mẹ ruột của cậu thì được ông ta cho một khoản tiền lớn. Hoàn toàn đủ khiến bà vui vẻ sống hết quãng đời còn lại trong an nhàn. Bà tiễn chân Kanabe qua thẳng chỗ của phụ thân mình luôn khi cậu chỉ mới vừa bước chân vào nhà. Khi đó đã để lại trong lòng Kanabe một vết thương to lớn và từ đó cậu đã rút ra được kết luận. Lòng người luôn hay thay đổi, không có gì là chắc chắn cả. Khi đó Kanabe được 7 tuổi, trở về gia tộc mang trên người cái tên, đứa con ngoài giá thú, và tự dưng phải gọi người khác là mẹ. Đối với Kanabe thật châm chọc biết bao, chịu đựng ghê tởm khi cầm dao giết người lần đầu tiên, bị buộc vào ghế nhìn cảnh người khác bị tra tấn đến chết trước mặt mình. Cơm nước đều chỉ có một mình cậu ăn, ngày sinh nhật là ngày cậu được cha thân yêu tặng cho mình, ngón tay, người bạn thân lúc còn đi học. Lúc đó, Kanabe được 12 tuổi. Từ đó, Kanabe bắt đầu học cách ngụy trang bản thân mình. Vui vẻ, hòa nhã với người khác miễn người đó không quá can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu thì tất cả đều ok hết. Lần đầu gặp gỡ Hazano, cậu hoàn toàn yên tâm với người ở cùng ký túc xá này với mình. Cuộc sống bình lặng, không quá nổi bật, không ham mê tìm hiểu sâu vào chuyện người khác. Cả hai có qua có lại, không xen vào chuyện của nhau nhưng lại ngầm giúp đỡ người kia khi gặp chuyện. Đó là khi Kanabe bị thương khá nặng, máu chảy không ngừng, Hazano đã chăm sóc cậu suốt đêm, mà không hỏi nguyên nhân vì sao. Kanabe đã rất tò mò, thì nhận được câu trả lời từ Hazano là: nếu cậu muốn nói cho tớ biết nguyên nhân vì sao, thì cậu sẽ tự động nói ra thôi. Chúng ta là đồng bạn của nhau nên tớ tin tưởng vào cậu. Chỉ là một lời nói vô tình mà thôi, nhưng lại làm cho Kanabe cậu cảm thấy thật ấm áp. Người bạn này, ta xin nhận vậy. Một màn trên tòa cao ốc cũng do một tay Kanabe bày ra, nhằm cho kẻ giám sát của phụ thân thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đó luôn mang trên người camera treo dõi và phát sóng quan sát từ xa, nên mới có vở kịch này diễn ra nhằm cho phụ thân, cậu xem, có lẽ qua hết đêm nay cậu có thể bắt đầu hành động được rồi. Hơn 90, số cổ phiếu của các công ty, quán bar hay bất động sản của gia tộc trong bóng tối hay ngoài sáng, đã nằm trong tay Kanabe. Cậu cũng nên bắt đầu tiến hành bước kế tiếp rồi. Còn về Hazano, đã có người bên dưới thả đệm sẵn, từ tầng 30 ngã xuống chỉ choáng một lúc mà thôi. Kanabe cũng đã sắp xếp người làm giả hiện trường chuyên nghiệp. Cậu cũng đã chuẩn bị cho Hazano và Hanabi chứng minh thư thân phận mới và tiền bạc, để họ có thể sống một cuộc sống mới mà không bị phụ thân cậu tìm thấy. Một nơi nào đó yên bình và thoải mái. Còn nếu Hazano lựa chọn tiền mà từ bỏ Hanabi thì cũng không sao cả. Kanabe cũng có cách xử lý mọi chuyện ổn thỏa, nhưng đồng thời, tình bạn của cả hai cũng sẽ chấm dứt tại đây. Như đã kể trên, mọi chuyện đều do Kanabe sắp đặt cực kỳ hoàn mỹ. Ra đây là lựa chọn của cậu sao? Tạm biệt nhá, Hazano, người bạn thân của ta. Ở một làng quê nào đó của Nhật Bản, có cặp vợ chồng đang hưởng thụ ấm áp bên nhau. Người vợ hiền lành, đảm đang lại xinh đẹp, nghe nói cô ấy có mái tóc tím nhạt vừa dài lại xoăn, đôi mắt cùng tông với màu tóc của mình. Người chồng là một giáo viên tiểu học yêu con nít và hết lòng yêu nghề của mình. Hai người họ đều từ Tokyo rộng lớn tới và yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên nơi này. Họ định cư ở đây và có với nhau hai đứa con xinh đẹp, một trai một gái. Con gái tên gọi là Fuji Sakura, con trai tên gọi là Fuji Kanabe, nghe đâu là lấy tên một người bạn thân, để kỷ niệm tình bạn trăm năm của họ. Ý nghĩa hoa tử đằng, hay còn gọi là Fuji Hanabi, mỗi loài hoa đều có những câu chuyện, những ý nghĩa ẩn sâu trong nó, hoa tử đằng cũng vậy. Người Nhật tin rằng loại hoa này còn mang một ý nghĩa sâu xa về tâm linh Phật giáo, là buông bỏ thù hận và đạt đến sự yêu thương lẫn nhau. Đặc biệt trong tình yêu, nếu đem một cành hoa tử đằng tặng cho người con gái mà mình để ý thì nó có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu. Vì thế, nó đại diện cho một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian. Là nét đẹp của loài hoa mang tên tử đằng. Kết thúc truyện, tác giả quý tộc Noblesse. Cuối chương, ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều. Đọc hay làm ơn bình luận cho tác ta một tiếng à. Các đại gia, cầu khen thưởng cầu bắp cho tác ta với cách chương.